Kiến trúc sư, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tâm Nhất có một cái tên rất hay, một lòng một dạ kiếm tiền. Chiếc bút kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa Tiền Tâm Nhất khẽ đong đưa. Anh chần chừ một lát mới nhìn hắn hỏi, anh cũng không thẹn với cái tên ấy, là kẻ tăng ca điên cuồng nhất cái viện này, bình thường một tuần có 7 ngày thì 7 ngày anh đều tăng ca. Có lẽ tăng ca nhiều quá đâm thượng hỏa, anh chẳng khác nào con rồng phun lửa, đến mức cô nàng nhân viên mới tuy thuộc phường nghiện sắc đẹp còn không dám nhìn thẳng vào anh. PKPM, phần mềm thiết kế kết cấu nhà cao tầng của TQ. Anh nói rất nhanh, hơn nữa âm lượng càng ngày càng cao, cảm giác hăm dọa vô cùng rõ ràng. Xin chào, tôi tên Trần Tây An. Trần Tây An đến phỏng vấn vào chiều chủ nhật, đúng lúc gặp anh đang mắng người trong phòng họp. Hai lớp kính thủy tinh và một lớp rèm xếp mà vẫn không thể cản nổi cơn giận đùng đùng của anh. Lời này lừa người ngoài ngành còn được, nói với người trong ngành thì đúng là một trò hề. Lần này thì Trần Tây An giật mình thật. Khi rời khỏi cục công trình số 8, hắn vẫn còn chưa lên nổi vị trí người chịu trách nhiệm dự án. Không ngờ Tiền Tâm Nhất thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn cả hắn lại có thể làm trưởng nhóm trong một viện thiết kế có quy mô tầm thượng trung như Cao Viễn. Hắn đã nhớ ra từng gặp người này ở đâu rồi, trong buổi chào cờ năm lớp 11, hôm ấy hắn đại diện học sinh xuất sắc 10 tốt lên phát biểu, trong lưu trình sau khi phát biểu, nhà trường đã buộc thôi học một người. Đầu óc cậu quên không mạ kẽm hả? Cao Viễn tiễn Trần Tây An đến cửa thang máy còn đích thân ấn thang máy cho hắn, từ ngôn ngữ và cử chỉ đều toát lên vẻ coi trọng với Trần Tây An. Trần Tây An nói cảm ơn, sau đó nói câu tạm biệt cuối cùng vươn tay ấn đóng cửa thang máy. Qua khe hở thang máy dần khép lại, hắn nhìn thấy Cao Viễn khẽ mỉm cười với hắn và quay người về, xin lỗi anh Trần nhé, phòng họp bị chiếm rồi, để em dẫn anh tới phòng tiếp khách. PKPM, phần mềm thiết kế kết cấu nhà cao tầng của TQ, xin chào, tôi tên Trần Tây An, trưởng phòng tiền của chúng ta còn bận hơn cả tôi nữa, tôi tới tìm cậu ấy nói chuyện mà còn phải đợi cậu ấy gọi điện thoại xong nữa, ha ha. Hôm nay tạm thời đến đây thôi, cậu về nhà nghỉ ngơi thoải mái, từ ngày mai trở đi là cậu đã trở thành kỹ sư kết cấu của GAT rồi. Trần Tây An chuyên về cả mảng thiết kế và kết cấu, đương nhiên còn hiểu rõ chuyện này hơn Tiền Tâm Nhất. Hắn chỉ suy nghĩ giây lát thôi đã đồng ý, nhìn theo góc độ ngày mai hai người sẽ trở thành đồng nghiệp mà nói thì lựa chọn của hắn rất lý trí. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, nguyên nhân thực sự của việc đồng ý giúp đỡ là hắn muốn tiến thêm một bước xác nhận Tiền Tâm Nhất có phải cậu học sinh kia hay không. Vừa nghe thấy vậy Tiền Tâm Nhất liếc nhìn Trần Tây An, biểu cảm vô cùng bất ngờ. Anh cười cười nói với Cao Viễn. Mạ kẽm, là hình thức mạ một lớp kẽm lên bề mặt kim loại nhằm tạo một lớp bảo vệ cho bề mặt giúp chống lại khả năng ăn mòn, hoen gì, nâng cao chất lượng và làm tăng thẩm mỹ cho sản phẩm. Trần Tây An gật đầu, lúc đi ngang, nhìn qua khe hở của rèm xếp hắn thấy trong phòng họp có hai bóng người, giọng của người chửi. Mạ kẽm, lúc trước lại vang lên, ngữ điệu như thể mang theo nghi vấn. Đang đùa tôi đấy à, Trần Tây An ngây ra một lát sau khi hiểu ra mới giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầm nghĩ cậu ta mắng người còn dùng từ chuyên ngành, người không làm kiến trúc chắc chẳng hiểu cậu ta đang nói đầu óc người kia bị han gì. Hết chương 1, đầu óc cậu quên không mạ kẽm hả? Dựa vào ưu thế về chiều cao, hắn nhìn thấy cô nàng lễ tân xinh xắn dẫn đường cho mình hơi nheo mắt trái, vẻ mặt sợ hãi, động tác nhỏ này đã biến mất ngay khi cô quay đầu lại. Đối diện với tầm mắt Trần Tây An, cô nàng khẽ mỉm cười lộ 8 chiếc răng. Đừng để ý tới thằng nhóc này, cậu ta chỉ thích nói liên thiên thôi. Tây An, đây là trưởng phòng thiết kế số 1 trong viện thiết kế chúng ta, trẻ nhất, đẹp trai nhất, tính nết cũng xấu nhất. Sau này cậu phải thông cảm nhiều nhé, xin lỗi anh Trần nhé, phòng họp bị chiếm rồi, để em dẫn anh tới phòng tiếp khách. Quảng cáo, report this lady Tâm Nhất qua đây, tôi giới thiệu đồng nghiệp mới với cậu. Trần Tây An gật đầu, lúc đi ngang, nhìn qua khe hở của rèm xếp hắn thấy trong phòng họp có hai bóng người, giọng của người chửi. Mạ kẽm, lúc trước lại vang lên, ngữ điệu như thể mang theo nghi vấn. Đang đùa tôi đấy à, viện nghiên cứu thiết kế kiến trúc Cao Viễn. Cái gì, một người bảo vệ ở vai Trần Tây An, anh giúp tôi sử dụng hệ thống của chúng ta tính toán phản lực điểm tựa và moment uốn của mái che mưa, sau đó cho tôi một phương pháp gia cố khả thi. Cảm ơn anh đã chịu giúp đỡ. Tối nay tôi mời anh ăn cơm nhé, nếu như muộn quá thì tôi sẽ đưa anh về nhà, thầy em không thích xã giao, anh ấy nói là mệt như chó rồi, ai còn có ý định mời anh ấy đi uống rượu thì đều là cầm thú. Hai, xin lỗi anh nhiều nhé, còn bắt anh để bụng đói về nhà. Virtual Architecture, nói cậu không mặc đồ công sở nên không cho cậu vào trong, cho nên cậu nhờ người đó đưa bản vẽ cho lễ tân, sau đó trở về làm Mỹ Nam an tĩnh. Kết quả từ hôm qua tới hôm nay đều không nhận được bản vẽ mới của VA. Cậu đang có ý này đúng không, hả? Tiền Tâm Nhất vốn cũng chẳng thèm để ý xưng hô, anh cũng không thẹn với cái tên ấy, là kẻ tăng ca điên cuồng nhất cái viện này, bình thường một tuần có 7 ngày thì 7 ngày anh đều tăng ca. Có lẽ tăng ca nhiều quá đâm thượng hỏa, anh chẳng khác nào con rồng phun lửa, đến mức cô nàng nhân viên mới tuy thuộc phường nghiện sắc đẹp còn không dám nhìn thẳng vào anh. Tiền Tâm Nhất tranh thủ từng giây từng phút vừa dẫn Trần Tây An đi về vừa nói sơ qua tình huống, chẳng thèm khách sáo chút nào. Anh nói rất nhanh, hơn nữa âm lượng càng ngày càng cao, cảm giác hăm dọa vô cùng rõ ràng. Người bị mắng có hó hé nói gì không, Trần Tây An không nghe rõ. Hắn theo lễ tân đi về phía cửa, lúc rẽ vào phòng chờ thì nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi phòng họp, bước vào phòng làm việc. Từng đợt chuông điện thoại từ trong đó vọng ra ngoài. Người kia nhận điện thoại rồi lại bước vào trong phòng họp, anh mặc một chiếc áo phông màu xanh và quần thể thao xám, rất gầy, vóc dáng như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đâu giống như người đã đi làm. Trần Tây An còn tưởng rằng đó là người bị mắng. Trần Tây An, anh giúp tôi sử dụng hệ thống của chúng ta tính toán phản lực điểm tựa và mô men uốn của mái che mưa, sau đó cho tôi một phương pháp gia cố khả thi. Cảm ơn anh đã chịu giúp đỡ. Tối nay tôi mời anh ăn cơm nhé, nếu như muộn quá thì tôi sẽ đưa anh về nhà. Cao Bái Bì, lấy từ cái tên Chu Bái Bì, một tay ác bá địa chủ trong truyện. Nửa đêm gà gáy, của tác giả Cao Ngọc Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyện Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động. Bởi vì phòng họp bị chiếm, Trần Tây An đã hoàn thành buổi phỏng vấn trong văn phòng xếp tổng. Hắn xuất thân là tiến sĩ ngành kiến trúc, lại có 2 năm thực tập ở doanh nghiệp nhà nước, 2 năm kinh nghiệm làm việc, yêu cầu về mức lương cũng thỏa đáng, ăn nói khiêm tốn không khoe mẽ, hỏi lý do tại sao hắn nghỉ việc ở doanh nghiệp nhà nước, hắn cũng thẳng thắn thừa nhận rằng lương thấp, hiệu suất không cao. Ngón tay trong lòng bàn tay hắn mang dấu vết lành lạnh của việc ngồi làm việc thời gian dài trong phòng điều hòa, vừa chạm đã buông ra. Ông chủ của gác Trần Tây An ngây ra một lát, sau khi hiểu ra mới giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ cậu ta mắng người còn dùng từ chuyên ngành, người không làm kiến trúc chắc chẳng hiểu cậu ta đang nói đầu óc người kia bị han gì. PKPM, phần mềm thiết kế kết cấu nhà cao tầng của TQ. Viện thiết kế kiến trúc Cao Viễn, rất hài lòng với hắn, hai người bắt tay nhau, Cao Viễn cười tiễn hắn ra ngoài. Cao Bái Bì, lấy từ cái tên Chu Bái Bì, một tay ác bá địa chủ trong truyện. Nửa đêm gà gáy, của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong chuyện Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động, tiến sĩ Trần hoan nghênh gia nhập gát. Mạ kẽm là hình thức mạ một lớp kẽm lên bề mặt kim loại nhằm tạo một lớp bảo vệ cho bề mặt, giúp chống lại khả năng ăn mòn, hoen gỉ, nâng cao chất lượng và làm tăng thẩm mỹ cho sản phẩm. Bên ngoài ngược gió, anh chạy tới đây tóc mái cũng bị thổi bay ngược lên để lộ toàn bộ đường nét gương mặt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trần Tây An được hắn nhanh chóng bắt lấy. Trần Tây An tính toán rất nhanh, không ngừng thay đổi và nhập số, với trình độ của Triệu Đông Văn thì nhìn cũng không hiểu hắn đang làm gì, nhưng thật lòng cho rằng dáng vẻ nghiêm túc làm việc của đàn anh này đẹp trai tới mức các cô gái phải hò hét. Thỉnh thoảng cậu ta lại trả lời hắn một vài vấn đề về tham số của dự án, sau đó thì chán tới mức ngủ gà ngủ gật. Trần Tây An đi tới cửa. Cháu hài lòng có ích gì, chủ yếu phải xem Cao Bái Bì nhà chú có đồng ý hay không. Chúc mừng chú đã có thêm một nhân viên để bóc lột sức lao động, cháu không dám nhận, cảm ơn Tổng Giám Đốc Cao đã cho cháu cơ hội. Bởi vì phòng họp bị chiếm, Trần Tây An đã hoàn thành buổi phỏng vấn trong văn phòng xếp tổng. Hắn xuất thân là tiến sĩ ngành kiến trúc, lại có 2 năm thực tập ở doanh nghiệp nhà nước, 2 năm kinh nghiệm làm việc, yêu cầu về mức lương cũng thỏa đáng, ăn nói khiêm tốn không khoe mẽ, hỏi lý do tại sao hắn nghỉ việc ở doanh nghiệp nhà nước, hắn cũng thẳng thắn thừa nhận rằng lương thấp, hiệu suất không cao, sao thế? Cao Viễn đang định khen hắn khiêm tốn, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người mặc áo phông màu xanh, lập tức vẫy tay gọi anh tới đây. Mạ kẽm là hình thức mạ một lớp kẽm lên bề mặt kim loại nhằm tạo một lớp bảo vệ cho bề mặt, giúp chống lại khả năng ăn mòn, hoen gỉ, nâng cao chất lượng và làm tăng thẩm mỹ cho sản phẩm. Tâm Nhất, qua đây, tôi giới thiệu đồng nghiệp mới với cậu. Dường như anh đã khiến Cao Viễn sợ rồi, ông bất đắc dĩ nói. Dặn dò xong, anh đi vào phòng họp kiểm tra bản vẽ. Triệu Đông Văn cố ý đi pha loại trà mà ông chủ họ xưng là trà phổ nhĩ, 2.000 tệ nửa cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta cung kính đặt trà bên tay Trần Tây An, sau đó ngồi xuống cạnh hắn làm không khí. Áo phông xanh ngẩng đầu lên nhìn qua đây, anh híp mắt trông có vẻ như bị cận thị. Tầm mắt anh và Trần Tây An chạm nhau, anh khẽ cong khóe môi, gật đầu với Trần Tây An. thoạt nhìn anh còn rất trẻ, tầm 26-27 tuổi, mặt mày hiền hòa, tóc hơi dài một chút, chẳng qua thái độ không giống như người vừa mới đi làm. Anh vừa đi vừa cúi đầu, ấn tắt chuông điện thoại vừa mới vang lên. Trần Tây An nhìn thấy gương mặt anh, chợt cảm thấy rất quen mắt, nghĩ ngợi một hồi xong chẳng nhớ ra, người đã tới trước mặt, mắt thấy anh vươn tay ra nói. Trần Tây An ngồi xuống, trong lòng chợt cảm khái, tính ra hắn biết người này cũng gần 11 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức làm quen, hơn nữa thoạt nhìn dáng vẻ của anh có vẻ như chẳng có ấn tượng tí nào về hắn. Ngay lúc này, Trần Tây An cảm thấy tính cách của Tiền Tâm Nhất chắc phải cứng rắn lắm, thực lực thì không cần phải bàn đến nữa, chào anh, tôi tên Tiền Tâm Nhất. Thoạt nhìn anh còn rất trẻ, tầm 26-27 tuổi, mặt mày hiền hòa, tóc hơi dài một chút, chẳng qua thái độ không giống như người vừa mới đi làm. Anh vừa đi vừa cúi đầu, ấn tắt chuông điện thoại vừa mới vang lên. Cao Viễn đang định khen hắn khiêm tốn, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người mặc áo phông màu xanh, lập tức vẫy tay gọi anh tới đây. Trần Tây An gật đầu, Tiền Tâm Nhất lập tức cười với hắn. Anh cười lên trông rất thoải mái, chẳng hung dữ tí nào, cũng rất xa lạ. Trong trí nhớ hữu hạn của Trần Tây An, mặt mày người kia lúc nào cũng hầm hầm, có đôi khi là đánh nhau xây sát mặt mày. Lúc này đây giọng của anh rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đang vươn ra của Trần Tây An chợt khựng lại, nhận ra anh chính là người vừa mắng người khác không mạ kẽm trong phòng họp. Triệu Đông Văn nghi ngờ, có lẽ bản thân mình là M, bị Tiền Tâm Nhất mắng quen rồi, bây giờ cảm thấy sự ấm áp như gió xuân này thực sự hư ảo. Cậu ta nhìn Trần Tây An với ánh mắt lấy lòng, nhận đỡ tội thay thầy mình. Ở viện thiết kế mà dám mắng người còn sai xử người khác đi đưa bản vẽ thì ít nhất cũng phải ở cấp bậc kiến trúc sư. Hắn bắt tay với kiến trúc sư trẻ tuổi quen mắt này, vừa cảm thấy tên anh rất quen tai, vừa thầm nghĩ chắc anh còn lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài. Triệu Đông Văn mở to mắt, vẻ mừng rỡ lóe lên trong mắt vô cùng dễ nhận thấy, sau đó cậu ta ngại ngùng nói, xin chào, tôi tên Trần Tây An, xin lỗi kỹ sư Trần nhé, tối qua thầy em thức suốt đêm, để em đi gọi anh ấy. Không bị mắng, Triệu Đông Văn như được đại xá, lập tức ngồi xuống vừa mở bản vẽ ra, vừa len lén nhìn Trần Tây An một cái. Hiếm khi mới thấy Tiền Tâm Nhất không thù hằn người có học vấn cao, cậu ta cảm thấy thoạt nhìn người đàn ông rất dũng cảm. Ngón tay trong lòng bàn tay hắn mang dấu vết lành lạnh của việc ngồi làm việc thời gian dài trong phòng điều hòa, vừa chạm đã buông ra. Dựa vào ưu thế về chiều cao, hắn nhìn thấy cô nàng lễ tân xinh xắn dẫn đường cho mình hơi nheo mắt trái, vẻ mặt sợ hãi, động tác nhỏ này đã biến mất ngay khi cô quay đầu lại. Đối diện với tầm mắt Trần Tây An, cô nàng khẽ mỉm cười lộ 8 chiếc răng. Hệ vách hệ thống một lớp màng bọc bao phủ bên ngoài tòa nhà. Cao Viễn mỉm cười giới thiệu, hệ vách hệ thống một lớp màng bọc bao phủ bên ngoài tòa nhà Tâm Nhất, đây tiến sĩ từ viện thiết kế thuộc cục công trình số 8 Trung Quốc, sau này sẽ phụ trách kết cấu cho các cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô hình kết cấu cổng vào Hyperbon của quảng trường Tài Phú ở Tiểu Tam Cư mà cậu rất thích là do cậu ấy thiết kế đấy, thế nào, hài lòng không? Khi không phải đối mặt với Tiền Tâm Nhất, Triệu Đông Văn cũng rất nhanh trí, cậu ta nghe lời, nuốt lại từ. Tiến sĩ, kia, nhường chỗ ngồi cho Trần Tây An. Cổng vào quảng trường Tài Phú của Tiểu Tam Cư là mô hình thực thể cổng Hyperbon làm tốt nhất cả nước, rất nổi tiếng trong ngành, ngay cả kiến trúc sư nước ngoài cũng không ngớt lời khen. Người kia nhận điện thoại rồi lại bước vào trong phòng họp, anh mặc một chiếc áo phông màu xanh và quần thể thao xám, rất gầy, vóc dáng như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đâu giống như người đã đi làm, Trần Tây An còn tưởng rằng đó là người bị mắng. Vừa nghe thấy vậy Tiền Tâm Nhất liếc nhìn Trần Tây An, biểu cảm vô cùng bất ngờ. Anh cười cười nói với Cao Viễn, thuật toán này đối với hắn mà nói cũng không khó, chẳng cần mất thời gian quá lâu. Trần Tây An nói câu, không cần, Tiền Tâm Nhất coi như không nghe thấy, chỉ huy Triệu Đông Văn. Đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu, có không biết bao người bước qua sinh mệnh vậy mà chẳng hiểu sao Trần Tây An lại ghi nhớ cậu học sinh hư chẳng bao giờ nói chuyện cùng mình. Hơn nữa, lần gặp mặt này anh đã hoàn toàn lột xác, cháu hài lòng có ích gì, chủ yếu phải xem Cao Bái Bỉ nhà chú có đồng ý hay không. Chúc mừng chú đã có thêm một nhân viên để bóc lột sức lao động. Hết chương 1, ông chủ của GAT, Viện Nghiên cứu Thiết kế Kiến trúc Cao Viễn, rất hài lòng với hắn, hai người bắt tay nhau, Cao Viễn cười tiễn hắn ra ngoài. Vấn đề tổng hợp thông tin bị sai lệch trong thiết kế rất thường thấy, bên A sẽ chú trọng vào chức năng và thẩm mỹ nên thường sẽ mời hai viện thiết kế. Một bên phụ trách về chức năng, một bên phụ trách thẩm mỹ. Theo lý thuyết thì không thể chọn vẹn cả đôi bên, đẹp thì không thực dụng, sau khi bên thiết kế và tư vấn tranh cãi gay gắt thì đều nhượng bộ điều chỉnh bản vẽ thiết kế bên ngoài.

Anh cười cười nói với Cao Viễn, không sao, chỉ giúp bạn cùng trường thôi mà. Trần Tây An lại bắt tay với ông, kế đó được ông tiễn ra ngoài cửa. Lúc ra ngoài, hắn nhìn thấy Tiền Tâm Nhất xoay người dựa vào vách ngăn thủy tinh, không biết móc đâu ra một chiếc bút xoay xoay trong tay, nửa lông mày bên góc nghiêng gương mặt nhíu chặt nhìn bộ dạng có vẻ như sắp phát hỏa. Cao Viễn tiễn Trần Tây An đến cửa thang máy còn đích thân ấn thang máy cho hắn, từ ngôn ngữ và cử chỉ đều toát lên vẻ coi trọng với Trần Tây An. Trần Tây An nói cảm ơn, sau đó nói câu tạm biệt cuối cùng vươn tay ấn đóng cửa thang máy. Qua khe hở thang máy dần khép lại, hắn nhìn thấy Cao Viễn khẽ mỉm cười với hắn và quay người về Tâm Nhất, đây tiến sĩ từ viện thiết kế thuộc Cục Công trình số 8 Trung Quốc, sau này sẽ phụ trách kết cấu cho các cậu. Mô hình kết cấu cổng vào hai bon của quảng trường tài phú ở Tiểu Tam Cư mà cậu rất thích là do cậu ấy thiết kế đấy, thế nào, hài lòng không? Tiền Tâm Nhất khiến Trần Tây An phải nhìn bằng con mắt khác, hắn còn chưa ra khỏi tòa nhà đã bị người ta gọi tên. Hắn quay người, nhìn thấy Tiền Tâm Nhất, người mà hắn vẫn luôn suy nghĩ xem đã từng gặp ở đâu, đang chạy tới. Gì nhỉ, tiến sĩ Trần Tây An, đợi một lát tôi có chuyện muốn nhờ anh. Bên ngoài ngược gió, anh chạy tới đây tóc mái cũng bị thổi bay ngược lên để lộ toàn bộ đường nét gương mặt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trần Tây An được hắn nhanh chóng bắt lấy. Hắn đã nhớ ra từng gặp người này ở đâu rồi, trong buổi chào cờ năm lớp 11, hôm ấy hắn đại diện học sinh xuất sắc 10 tốt lên phát biểu, trong lưu trình sau khi phát biểu, nhà trường đã buộc thôi học một người, kỹ sư Trần, em thay mặt thầy mời anh ăn bữa cơm nhé. Rất nhiều mảnh ghép ký ức lướt qua đầu hắn, nhưng bởi vì đã quá xa xôi và tương phản nên đã bị hắn tạm thời đè nén xuống. Trần Tây An nhìn Tiền Tâm Nhất đứng trước mặt còn lùn hơn mình một chút, trong lòng vô cùng hoang mang, dù sao thì phong thái cũng khác biệt lớn như vậy. Sao thế, chiếc bút kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa Tiền Tâm Nhất khẽ đong đưa, anh Trần trừ một lát mới nhìn hắn hỏi. Hắn di chuột phóng to kết cấu bộ phận, Tiền Tâm Nhất chống tay lên lưng ghế dựa cúi người chỉ lên màn hình. Ngày mai tôi cần một mô hình, nhưng nhà của kỹ sư kết cấu có việc không kịp xem, nếu như anh không bận gì thì có thể kiểm tra cho tôi được không? Cậu ta nhanh nhẹn mở bản vẽ và phần mềm, lúc đứng dậy còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy người đàn ông tinh anh kia nói với thầy của mình. Tiền Tâm Nhất có một cái tên rất hay, một lòng một dạ kiếm tiền. Lời này lừa người ngoài ngành còn được, nói với người trong ngành thì đúng là một trò hề. Trần Tây An tỉnh bơ nói. Lúc ra ngoài, hắn nhìn thấy Tiền Tâm Nhất xoay người dựa vào vách ngăn thủy tinh, không biết móc đâu ra một chiếc bút xoay xoay trong tay, nửa lông mày bên góc nghiêng gương mặt nhíu chặt nhìn bộ dạng có vẻ như sắp phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được một bản vẽ ít nhất cũng phải xem thuyết minh thiết kế mấy tiếng đồng hồ, sau đó kết hợp kết cấu kiến trúc cùng với điện nước, không khí chỉ xem thôi cũng mất 1-2 ngày, tiếp theo mới bàn được tới mô hình. Bây giờ nếu như giúp anh, Trần Tây An đừng mong tới chuyện ăn cơm tối. Tiền Tâm Nhất cũng biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng với một người ngày mai mới trở thành đồng nghiệp của mình, bằng không thì sao người đã quen thói áp bức người khác số 1 ở gác này lại lộ ra vẻ mặt đắn đo thế kia. Trần Tây An chuyên về cả mảng thiết kế và kết cấu, đương nhiên còn hiểu rõ chuyện này hơn Tiền Tâm Nhất. Hắn chỉ suy nghĩ giây lát thôi đã đồng ý, nhìn theo góc độ ngày mai hai người sẽ trở thành đồng nghiệp mà nói thì lựa chọn của hắn rất lý trí. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, nguyên nhân thực sự của việc đồng ý giúp đỡ là hắn muốn tiến thêm một bước xác nhận Tiền Tâm Nhất có phải cậu học sinh kia hay không. PKPM, phần mềm thiết kế kết cấu nhà cao tầng của TQ. Trần Tây An gật đầu, Tiền Tâm Nhất lập tức cười với hắn. Anh cười lên trông rất thoải mái, chẳng hung dữ tí nào, cũng rất xa lạ. Trong trí nhớ hữu hạn của Trần Tây An, mặt mày người kia lúc nào cũng hầm hầm, có đôi khi là đánh nhau xây sát mặt mày. Tiền Tâm Nhất tranh thủ từng giây từng phút vừa dẫn Trần Tây An đi về vừa nói sơ qua tình huống, chẳng thèm khách sáo chút nào. Chương 2, chuyện là thế này, viện thiết kế của chúng ta nhận thiết kế dự án trung tâm thương vụ thuộc tập đoàn Greenland của thành phố C, công ty phương án là VA. Kết cấu công trình đã được xây dựng tới phần mái. Kết quả thứ 6 vừa rồi cố vấn gửi email tới nói rằng kết cấu mái che mưa không chịu được lực. Đây chính là cậu bạn học việc mà Tiền Tâm Nhất bị ép nhận, tên Triệu Đông Văn, tốt nghiệp khóa năm ngoái. Anh rất chuyên tâm miêu tả tình huống, dùng bút tiện tay chọc vào phím đóng cửa, cũng không phát hiện ra là chọc chưa sáng, Trần Tây An âm thầm ấn lại, gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp. Vấn đề tổng hợp thông tin bị sai lệch trong thiết kế rất thường thấy, bên A sẽ chú trọng vào chức năng và thẩm mỹ nên thường sẽ mời hai viện thiết kế. Một bên phụ trách về chức năng, một bên phụ trách thẩm mỹ.